Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, Nguyên khí đại thủ ấn. Đại địa băng liệt, giáp sĩ từ trên mặt đất đạp mạnh, thân hình giống như tiễn bắn ra, cầm trong tay thanh đồng trường kích đâm bạo không khí. Khí thế băng lãnh hướng giết Mục Di đánh tới. Thật can đảm. Cùng lúc đó, Mục cung bên trong cách xa nhau một chỗ không xa cung điện. Một người mặc trường bào đánh thẳng ngồi tu luyện lão nhân tóc trắng. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt kịch biến, trong mắt hiển hiện một vòng phẫn nộ cùng sát ý. Đối mặt giáp sĩ cầm kích đánh tới, Mục Di thần sắc hoảng sợ, tâm thần run rẩy, vội vàng muốn tránh. Nhưng so với giáp sĩ tốc độ thực sự quá chậm, không chờ hắn có hành động, giáp sĩ liền đã giết tới. Bạch, trường kích quét ngang, màu máu lóe lên, khuôn mặt ngưng kết đầu, từ Mục Di trên cổ rơi xuống, người mặc hoa lệ miện phục, chỗ cổ máu chảy như suối không đầu thi thể, ngã nhào xuống đất, Mục cung bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng, yên tĩnh như chết. Cầm trong tay thiết kích chính phụng mệnh đồ sát vũ nữ hòa thuận vui vẻ nữ giáp sĩ. Thần sắc cứng ngắc, khó mà tin tưởng trước mắt một màn. Quốc quân lại bọn hắn trước mắt bị người giết. Ám sát người còn mặc giống như bọn họ thiết giáp. Cầm trong tay đồng dạng thiết kích. Mấu chốt nhất bộ kia khuôn mặt bọn hắn cực kỳ quen thuộc. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đảm nhiệm thủ vệ Mục cung giáp sĩ đến nay đã có mấy năm. Ngươi là ai? Dám can đảm ám sát ta Mục quốc quốc quân. Giáp sĩ thủ lĩnh thần sắc phẫn nộ bạo quát. Hắn mặc dù biết khuôn mặt giống nhau, nhưng người này tuyệt đối không phải nguyên lai cái kia giáp sĩ. Giết cho ta, cầm xuống ám sát quốc quân thích khách. Một đám giáp sĩ nghe lệnh, thần sắc hung ác. Cầm trong tay lóe ra hàn quang trường kích, cất bước đánh tới, vừa vặn giết chết Mục quốc quốc quân giáp sĩ, như xé mở chất giấy dễ dàng tiện tay xé mở trên thân thiết giáp. Lộ ra bên trong một thân hắc bào, đeo lên một cái giữ tợn thanh đồng mặt nạ, nhìn không thấy dưới mặt nạ, da thịt một trận quỷ dị vặn vẹo, khôi phục nguyên bản khuôn mặt. Chính là đón lấy ám sát Mục quốc quốc quân ủy thác Lý Khâu. Hắn đi vào Mục quốc về sau, ý nghĩ biến động khuôn mặt giả dạng làm thủ vệ Mục cung giáp sĩ một trong. Mượn Mục Di gọi giáp sĩ tiến điện đồ sát nhạc nữ cùng vũ nữ cơ hội. Thuận lợi đem ám sát, ngay tại Lý Khâu khôi phục khuôn mặt về sau, cung điện một bên vách tường ầm vang phá vỡ một cái động lớn. Một cái thần sắc phẫn nộ đầy mặt sát ý, tóc bạc da mồi cẩm bào lão nhân, khí thế khủng bố, chân đạp nguyên khí bay vào cung điện, trong khi nhìn thấy Mục Di thi thể không đầu, cùng đứng tại bên cạnh thi thể Lý Khâu lúc, càng là giận không kềm được, sát ý như thủy triều phun ra ngoài, ngươi muốn chết, già nua khàn giọng tràn ngập sát ý gầm nhẹ, quanh quẩn tại trong cung điện. Đinh tài nhức óc, thanh đồng dưới mặt nạ, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, triệu cố, Mục quốc khách khanh, ly trần hậu kỳ luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ có thể thanh xuân thường trú, nhưng khi tuổi thọ bắt đầu đi xuống dốc thời điểm, cũng sẽ xuất hiện dấu hiệu của sự già yếu. Đầu tiên là tóc biến bạch, tiếp theo là trên mặt sinh ra nếp nhăn, cái này triệu cố bộ dáng này. Nhìn tuổi thọ đã là còn thừa không có mấy. Bất quá đây cũng là tương đối thường nhân mà nói. Luyện khí sĩ tuổi thọ còn thừa không có mấy, tối thiểu cũng có thể sống thêm bên trên vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Triệu cố tóc trắng phơ bay múa, chân đạp ngưng như ngọc chất nguyên khí, một trường hung hăng đánh ra. Một cái hơn một trượng lớn nhỏ, ngưng thực vô cùng vân tay có thể thấy rõ ràng, giống như ngọc thạch điêu khắc thành bạch ngọc trưởng ấn, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, hung hăng oanh ra, trong điện chậu than khuynh đảo, đại ỉu bị tung bay, một đám giáp sĩ nhao nhao thân hình lay động đứng không vững. Bạch Ngọc Trưởng ấn bài không đánh tới, phảng phất muốn đánh xuyên thiên địa. Kẹt, Lý Khâu con ngươi co rụt lại, dưới chân sinh ra nguyên khí màu xanh, vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ngang trốn tránh. Cùng Bạch Ngọc Trưởng ấn bên cạnh vai mà qua, sau đầu tóc đen bị gợi lên được bay múa không ngừng. Ngay tại Bạch Ngọc Trưởng ấn thế đi không ngừng, sắp oanh bên trên vách tường thời điểm, Triệu Cố sắc mặt biến hóa, bàn tay cách không một nắm, Bạch Ngọc Trưởng ấn tiêu tán hóa thành nguyên khí màu trắng. Lấy Bạch Ngọc Trưởng ấn bên trên mang theo lực đạo mà nói, nếu như oanh bên trên cung điện vách tường, cả tòa cung điện đều muốn sụp đổ. Lý Khâu chân đạp màu xanh tường vân, nhìn xem Triệu Cố ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bực này uy lực, không hề nghi ngờ vừa vặn Triệu Cố thi triển chính là một môn nguyên khí thuật. Liền uy thế tới nói, chỉ sợ là một môn cực kỳ thượng thừa nguyên khí thuật. Coi nguyên khí, đoán chừng tu hành bất quá là bình thường luyện khí pháp môn. Nhưng vừa vặn cái kia Bạch Ngọc Trưởng ấn, thế mà để hắn cảm nhận được một tia tính mệnh uy hiếp. Lý Khâu nhìn chằm chằm Triệu Cố một chút, chân đạp màu xanh tường vân hóa thành tàn ảnh hướng ngoài điện bay đi. Phảng phất muốn đào tẩu, trốn chỗ nào, Triệu Cố chân đạp nguyên khí tường vân, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh cùng Lý Khâu. Kẻ trước người sau bay ra mục cung, hai người xé rách vân khí bay qua trời cao. Tặc tử, dám can đảm giết chết chúng ta Mục Quốc quốc quân. Đừng trốn, Triệu Cố gần nữa gầm thét, thanh âm giống như lôi đình oanh minh truyền khắp đô thành. Cả tòa thành người đều nghe được Triệu Cố tiếng la, bách tính nghe nói đầu tiên là giật mình, tiếp lấy trên mặt lại nhao nhao lộ ra một chút ý mừng. Từ Triệu Di thượng vị đến nay, sở tác sở vi gọi là hôn quân không có chút nào oan uổng. Vì sao lại có bách tính ủng hộ? Dạng này quốc quân bị ám sát đối bọn hắn ngược lại là một tin tức tốt. Mục Quốc đại phủ tướng quân cùng đại tư mã phủ, hai đạo rất có áp bách tính khí thế cường đại thân ảnh nhảy lên chỗ cao. Sắc mặt khó coi, ánh mắt kinh nghi, chỉ thấy Triệu Cố bước trên mây vút không mà qua, giống như đang truy kích người nào. Chần chờ sau một lúc, theo sát đằng sau truy kích mà đi. Lý Khâu quay đầu nhìn Triệu Cố một chút, chi kỳ vừa vặn kia âm thanh hét lớn kỳ thật không phải đối với hắn nói, mà là nhắc nhở đô thành bên trong cường giả, quốc quân bị người ám sát, thích khách ngay tại đào tàu. Hắn dù bất quá ly trần trung kỳ, nhưng sở tu hồn thiên huyền nguyên quyết không phải bình thường luyện khí pháp môn chỗ có thể so sánh. Như muốn vứt bỏ Triệu Cố rời đi 10 phần dễ dàng. Chỉ là hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn coi trọng Triệu Cố môn kia uy lực không tầm thường nguyên khí thuật. Môn kia nguyên khí thuật rơi vào tu hành chỉ là bình thường pháp môn Triệu Cố trong tay có thể nói. Người tài giỏi không được trọng dụng, nếu là phối hợp ta thân kiêm bàng bạc, xung kích, nặng nề ba loại đặc tính hồn thiên nguyên khí, tin tưởng mới có thể phát huy ra phải có uy lực. Này thuật nên ta đoạt được. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, dẫn Triệu Cố một đường bay khỏi đô thành, đi vào ngoài thành một mảnh rừng cây chỗ. Xanh tươi tốt cổ mộc che trời rừng cây phía trên. Lý Khâu chân đạp màu xanh tường vân, bỗng nhiên tại không trung dừng lại thân hình, chậm rãi xoay người, một mực truy kích Triệu Cố. Thấy phía trước Lý Khâu bỗng nhiên dừng lại nghĩ cũng không nghĩ nhiều. Lợi dụng đúng cơ hội một trưởng vỗ ra. Hắn chính là Mục Quốc khách khanh, chuyên trách phụ trách bảo hộ Mục Hầu. Nhưng Mục Di cơ hồ tại hắn ngay dưới mắt bị Lý Khâu ám sát. Tâm hắn bên trong tức giận có thể nghĩ. Hắn không rõ Lý Khâu như thế nào là làm sao để cho mình nhịp tim trở nên cùng thường nhân không khác. Nhưng hắn biết hôm nay Lý Khâu phải chết tại nơi này. Để rửa soát hắn sỉ nhục, lần này không có cung điện ảnh hưởng, Triệu Cố trong lúc xuất thủ cũng mất cố kỵ, nguyên khí đại thủ ấn qua bong dây lát hơn 10 trượng lớn nhỏ, sinh động như thật bạch ngọc trưởng ấn ngưng tụ mà ra. Đối Lý Khâu hung hăng oanh ra. Oanh, bạch ngọc trưởng ấn che khuất bầu trời bay ngang qua bầu trời. Không khí đánh nổ nổ tung khí lãng hướng bốn phía mãnh liệt khuếch tán mà đi. Hung bạo cuồng phong thổi đến cánh rừng bao la bạt ngàn cuồn cuộn. Thiên địa phảng phất đều không chịu nổi một trưởng này mà phát ra gào thét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?